Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, thi thể nhà máy 2. Âu Thanh Nhân quơ lấy dao giải phẫu, từ thi thể hai tay sau đối xứng vạch ra hai đạo vết dao. Tại dưới cằm bộ tương dao, hắn đem hai ngón tay cắm vào dao lộ, túm lên da thịt. Dao giải phẫu từ hai ngón tay ở giữa chậm rãi mở ra. Vạch đến bụng dưới mới thôi. Hắn nắm giữ tốt phân tắc, tận lực không phá hư cơ bắp cùng nội tạng. Mới tới các công nhân viên chuyên chú nhìn xem nhất cử nhất động của hắn. Hắn một bên làm mẫu, một bên giảng giải chú ý hạng mục cùng công việc quá trình. Vương Na cùng Châu Xuân Cường cẩn thận đem trong thi thể nội tạng từng cái lấy ra. Phân loại cất chứa, mổ sọ lúc, hắn trước dọc theo hai tay sau đến đỉnh đầu là một cái hình khuyên vết cắt. Đem dao cắm vào vết cắt, mở ra da đầu, từ bốn phía hướng giữa bóc ra, lộ ra hình nửa vòng tròn màu trắng xương đầu. Sau đó dùng bút dọc theo tai trên đến xương đầu họa một vòng cưa đường. Dùng cưa đầu thận trọng mở ra xoang đầu, gỡ xuống xương sọ, tiếp theo. Dùng dao giải phẫu theo thứ tự chặt đứt não bộ cùng xương cốt kết nối mạch máu cùng thần kinh. Cuối cùng dùng xương sống dao hiệp trợ tay trái đỡ ra mềm mại não tổ chức cùng một đoạn tủy sống. Hắn nói, hiện tại thi thể sơ bộ giải phẫu đã hoàn thành. Chúng ta xưng là nguyên thủy tiêu bản. Sau đó phải tiến hành mất nước quá trình. Đầu tiên hướng trong thi thể rót vào nồng độ ước chừng 20% formaldehyde dung dịch. Về sau đem thi thể hoàn toàn chìm vào chống phân hủy dịch bên trong. Đem nội tạng cùng thi thể phân biệt bảo tồn. Ước chừng cần 4 tháng. Chống phân hủy dịch có thể đầy đủ giết chết vi khuẩn. Đồng thời đưa đến kiên cố cơ bắp cùng xương cốt tác dụng. Đại bộ phận nhóm công nhân viên mới tới đều tại tâm bình khí hòa ghi chép, bọn hắn phần lớn là vệ sinh trường học hoặc là viện y học tốt nghiệp. Đối thi thể cũng không xa lạ gì, Âu Thanh Nhân giống thật mà nhìn bọn hắn, lặp lại sớm đã đọc thuộc lầu lầu. Trong tay dao giải phẫu máy móc vận động, trong lòng của hắn đang nghĩ, Lam Hương Cầm bình thường hiện tại đang làm gì? Nàng tại giặt quần áo, cho hài tử ăn cơm. Rút ra thời gian trang điểm một chút chính mình, có phải là cùng SL11312 đồng dạng? Như thường lệ trải qua một ngày này, nhưng mà, đối với nàng tới nói, kia mệnh chung chú định không còn là bình thường một ngày. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu run rẩy dữ dội, xuất hiện từng bậc cầu thang, hắn đi theo cái nào đó vật thể cấp tốc đi lên di động. Nước nóng đường ống. Hộp công tơ điện, một cánh cửa, lại một cánh cửa, không có dấu hiệu nào. Tại trước một cánh cửa dừng lại, rất phổ thông một cánh cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong nữ nhân hỏi, ai nha, đường đi, hắn nghe thấy một thanh âm nói, nữ nhân hoàn toàn không có cảnh giác mở cửa, bởi vì là ban ngày, cửa vừa mở ra một khe nhỏ, một cái tay dùng sức túm mở cửa phòng. Đi theo cấp tốc chen vào gian phòng, túm cửa tay kẹp lại ở nữ nhân cổ, một cái tay khác vặn ngược cánh tay của nàng. Nữ nhân từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, ra sức giãy giụa, bắt kẻ tập kích mặt. Nàng rất có sức lực, không giống bề ngoài nhìn qua như thế yếu đuối. Sinh qua hài tử nữ nhân đều dạng này, cho nên chế phục nàng tiêu hao một chút thể lực. Khi cuối cùng nàng bị khống chế, phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào, nhưng là thanh âm không đủ để các bạn hàng xóm nghe thấy. Sau đó, ở tại sát vách lão đầu nhi nói, tựa hồ nghe hài tử tiếng khóc, kia là nữ nhất 6 tuổi lớn nữ nhi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.